Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 12, luận võ chọn rể. Không cần nhọc lòng, chạy, liền chạy đi, đối với Lưu Bang, Hạ Dực vẫn không biết nên xử trí như thế nào. Danh tự này đương nhiên là như sấm bên tai. Trình bày thánh hồn đại lục hạng vũ vang danh bát phương Lưu Bang nhưng không có tiếng tăm gì. Chuyện này nguyên nhân, 25 hồn khiếu, lại có Thủy Hoàng trợ giúp. Hắn cùng thời lai như thế là từ chân chính thứ nhất tinh bắt đầu ngưng tụ. Thiên phú có thể đến hạn mức tối đa phi thường cao. Nhưng mỗi cái cường giả đều là trải qua hắn nên có trải qua. Mới dần dần trưởng thành lên thành cường giả. Bây giờ thời lai ăn xong hệ thống tiền lãi. Đến chân vương cảnh giới hậu tiến mở cũng dần dần chậm lại. Vì lẽ đó Hạ Dực mới dự định dẫn hắn đi thất phách giới mài giũa một phen. Nhưng hắn lại thu được trưởng thành. Mà Lưu Bang bị đóng băng hơn 500 năm, Lưu Bang thật sự vẫn là cái kia Hán cao tổ sao? Hắn trên người đông tây hạ cánh cũng có chút không thấy rõ. Thậm chí ngay cả hắn là có hay không là Thủy Hoàng đế quân cờ đều không thể xác định. Ngày đó ở Thủy Hoàng Lăng, Thủy Hoàng đế có thể không có nói tới bất kỳ một câu liên quan với Lưu Bang sự tình. Đem hắn hạn chế ở Bồng Lai đảo, cũng là không muốn để cho hắn đụng vào player trêu chọc xảy ra chuyện. Nhưng nếu hắn lựa chọn chuồn êm, liền để hắn đi mình lựa chọn đường đi. Hạ Dực không dự định lại đi tìm, nhưng Quách Đại Năng cũng không nghĩ như thế. Tuy nói Lưu Bang một lần ngụy trang Thủy Hoàng đế lừa hắn, nhưng Lưu Bang trung quy là hầu yêu thần sắp xếp hắn ở Thủy Hoàng Lăng dưới đất tiếp đi ra người. Hơn 2 năm ở chung, lẫn nhau cũng có chút cảm tình. Quách Đại Năng phi thường lo lắng lấy Lưu Bang tính cách sẽ chọc cho sai lầm. Năm sau tu vi Lưu Bang thực lực cũng xa không đủ để lang bạt tứ phương. Hắn đang nghĩ lại cầu Hạ Dực hỗ trợ, rồi lại nghe Hạ Dực nói, Lữ Oánh hiện tại ở ta quý phủ, ngươi không muốn đi gặp gỡ nàng sao? Lữ Oánh sư tỷ, chấm ngoặc kép, tự đại ngụy nhất thống, bảy quốc hóa về bảy châu, Tôn Thăng mượn con rể phúc, cũng là tự thân năng lực không tầm thường. Từ mấy năm trước từ tam phẩm chế châu thủ, lên tới từ nhị phẩm ngự sử đại phu, bây giờ lại lên tới từ nhất phẩm trịnh châu mục, quản hạt địa vực, cùng trước đây trịnh vương không khác nhau chút nào. Đương nhiên, thực quyền cũng không có trịnh vương như vậy lớn, còn có ngụy thiêu đế phái tới võ tướng thống lĩnh binh mã lấy khống chế. Đang làm quan phương diện, cũng hầu như đi tới người bình thường xuất thân người phần cuối. Từ hôm nay trở đi, hắn đỉnh đầu lại hạ xuống một cái tương đương với Thái Thượng Hoàng tồn tại. Nhưng hắn nhưng như chút được gánh nặng giống như cung kính mà tiếp đón Tiêu Giao Vương. Tự Tiêu Giao Vương trở về Thánh Hồn Đại Lục đã có mấy ngày. Mấy ngày trước đây Hạ Dực mang theo 7 tên vương giả khắp nơi đi rồi đi nhìn một chút. Bao quát Bồng Lai tam đảo địa vực đều dẫn bọn họ đi qua. Như vậy mới từ Triệu Cửu nào biết Lưu Bang chuồn êm tin tức. Tìm tới như con ruồi không đầu giống như khắp nơi tìm kiếm Quách Đại Năng. Tiêu Giao Vương đám người thì lại các. Mỗi cái, về, bọn họ 7 người đi đầu trở về mục đích chủ yếu chính là ở Hạ Dực đi rồi. Nhường mất đi tuyệt đối võ lực trấn áp Thánh Hồn Đại Lục không loạn lên. Gặp Tôn Thăng, xét duyệt binh mã, Tiêu Giao Vương đối với Trịnh An ổn vẫn tính thỏa mãn. Chỉ có một chút lo lắng âm thầm là, làm Trịnh Châu Mục, Tôn Thăng rể hiền là player. Cái kia player còn ở Trịnh Châu đảm nhiệm cực cao chức vị. Thậm chí Tôn Thăng một số chính lệnh đều sẽ cùng với câu thông thương lượng. Liền ngay cả Trịnh Châu quân bên trong, tướng lĩnh cao tầng bên trong đều có vài vị do player đảm nhiệm. Player chiếm cứ Trịnh Châu địa vị cao, đúng hay không có chút quá nhiều. Coi như Thánh Hồn Đại Lục player cùng thất phách giới không giống. Nhưng, nghĩ đến Hạ Dực căn dặn, Tiêu Dao Vương chưa thẳng chữ ngực ước, quyết định lại đi đi nhìn, từ chối Tôn Thăng chiêu đãi, nói, rửa oan nâng ta chuyển giao cho gia tộc hắn tộc trưởng tiểu bối ít thứ. Ta cũng cần về tộc đi xem, thấy Lữ Oánh sư tỷ sao? Quách Đại Năng sờ sờ gò má cái kia dịch lại sinh màu đỏ lông tơ. Nhất thời có chút bàng hoàng, vì là hầu yêu thần thủ mộ thời điểm cũng còn tốt. Ở Bồng Lai đảo hoàn toàn tách biệt với thế gian tu hành thời điểm cũng còn tốt. Nhưng mấy ngày nay ở bên trong lục địa tìm kiếm Quách Đại Năng, đặc biệt nhiều mấy ở Trịnh Châu xoay quanh, mấy qua gia tộc, hắn nhiều lần hầu như không nhịn được muốn về nhà trái tim. Cuối cùng nhưng liền xa xa liếc mắt nhìn cũng không dám. Trong nháy mắt rời nhà đã có 4 năm nhiều, cha mẹ đại khái đã từ từ thả xuống mất đi hắn bi thống. Bây giờ hắn lại đột nhiên về nhà, nói cho cha mẹ hắn còn sống sót, chỉ là biến thành nửa khỉ nửa người. Mang cho cha mẹ đến cùng là kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Lữ Oánh nơi đó cũng như thế. Năm đó đấu võ mồm không thừa nhận, bây giờ hắn từ lâu rõ ràng lẫn nhau trong lúc đó tâm ý. Mà Lữ Oánh sư tỷ sẽ thích một con khỉ con à, không bằng lưu lại đáy lòng vẻ đẹp. Đương nhiên hắn chưa từng oán qua hầu yêu thần, không có hầu yêu thần trái tim hắn sớm đã chết rồi. Nhìn thấy Quách Đại Năng phản ứng, Hạ Dược đại thể có thể đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Bất đắc dĩ cười cười nói, ngươi cũng không phải ví dụ, Ngưu yêu thần chuyển thế thân vẫn ở thủ hộ tiểu tiên. Ta đều không có ngăn cản, tiểu tiên cũng không có phản cảm, chứ yêu thần chuyển thế thân càng là vẫn đang đeo đuổi một tên nữ tính player. Ta nhìn hắn nói không chắc đều có thể đắc thủ. Người cùng Lữ Oánh đều có như vậy thâm hậu cảm tình cơ sở. Không thử xem, làm sao có thể biết Lữ Oánh không chịu nhận ngươi bây giờ đây? Hắn chỉ trỏ Quách Đại Năng ngực. Quyết định ngươi là người là yêu, không phải bên trong cơ thể ngươi này viên hầu tử trái tim. Càng không phải ngươi bề ngoài, mà là ngươi bị thay rơi. Nhưng vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn biến mất lòng người. Ngươi cho là mình là nhân tộc, lại muốn làm người, vậy ngươi liền mãi mãi cũng là nhân tộc. Ta đều có thể hiểu được ngươi, ngươi tại sao lại lo lắng cha mẹ ngươi cùng Lữ Oánh không thể. Hơi hơi cho bọn họ một chút lòng tin đi, cũng cho mình một điểm. Ta, Quách Đại Năng trẻ ở, dùng ta lôi kéo ngươi đi gặp Lữ Oánh. Không, không cần, Quách Đại Năng liền vội vàng lắc đầu. Ta còn, Hạ Dực trầm mặc chốc lát, chuẩn bị động thủ, Quách Đại Năng sợ hết hồn. Tiền bối, ta trước tiên, về thăm nhà một chút cha mẹ, được không? Thứ tự trước sau chính ngươi định, Hạ Dực lúc này mới thỏa mãn, còn không bạo lực, không chịu phối hợp. Lưu Bang sự tình ngươi trước tiên không cần quản, tính tình của hắn cần mài một mài, chờ hắn chịu thiệt một chút nói không chắc sẽ chủ động trở lại. Yên tâm, người như hắn dễ dàng không chết được, Hạ Dược nói bổ sung. Nhưng mà có một số việc nhưng như nhất định, ngay ở Quách Đại Năng quyết định phải về Liệt Dương Thành xem cha mẹ thời điểm, Lưu Bang cũng ở chơi đùa mấy ngày sau. Ở trước đây không lâu đi tới Liệt Dương Thành, không phải trùng hợp, mà là tất nhiên, Hạ Dực nhường hắn chờ ở trên đảo, Lưu Bang nhưng trộm chạy ra ngoài, hắn không sợ sao? Đương nhiên sợ, hắn cũng không biết Hạ Dực đối với hắn chuồn êm là một loại bỏ mặc không quan tâm thái độ. Hắn chỉ lo Hạ Dực tìm tới hắn sau một tay chỉ đem hắn sọ não bắn nát. Nhất định phải có chút cớ. Lý do, hắn chính là chạy Quách Đại Năng nhà đến, cùng Quách Đại Năng ngày đêm ở chung 2 năm rưỡi, lấy Lưu Bang cẩn thận máy, sớm đã đem Quách Đại Năng tình huống hiểu rõ cái hơn nửa. Thậm chí ngay cả Quách Đại Năng nguyên bản nhà ở phương vị đều hiểu rõ đến thất thất bát bát. Hắn đã sớm chuẩn bị ngày đó, có thể không bị tìm tới tốt nhất, vạn nhất bị Hạ Dược tìm tới. Vậy thì như vậy giải thích. Ta thực sự xem có điều đại năng cái kia sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Có thân nhân không thể đoàn tụ, cho nên liền đến giúp hắn một tay. Kế hoạch thông, ta thật là một tiểu cơ linh quỷ. Bước Lục Thân không nhận bước tiến đi ở Liệt Dương Thành trên đường phố. Lưu Bang một bên âm thầm đắc ý, một bên ở dư vị đêm qua phong lưu tư vị. Bồng Lai đảo Thanh Lâu hắn đều đi dạo chán. Trò gian cũng không có nội lục nhiều, vẫn là nội lục tốt. Đang lúc này, chợt có một nhóm nhi người vội vã từ bên cạnh hắn chạy qua, còn đem hắn đụng phải lảo đảo một cái. Lưu Bang đang chờ trừng mắt mở mắng, lại nghe một người trong đó nói câu: "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, hôm nay luận võ chọn rể chính là bốn đám dài, lại đi chậm chút báo danh nhân số liền đầy." Cái gì bốn đám dài? Lưu Bang chớp mắt không rõ, nhưng luận võ chọn rể bốn chữ này theo đè mặt chữ ý tứ lĩnh hội, hắn vẫn là có thể phân biệt ra được. Trong lúc nhất thời đến rồi hứng thú, bây giờ nội lục người như thế sẽ chơi phải không? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.